Viêm Lôi Tử cất tiếng cười sảng khoái bởi Cực Hiền Tiên cũng là một trong số những cừu nhân đuổi giết lão năm đó. Cảnh tượng thay đổi khiến cho sắc mặt tu sĩ xung quanh trở nên quái dị. Nhất là Mạnh Vân Tử và thân công lão tổ nhìn Vương Lâm có chút khác biệt. Ánh mắt của Mạnh Vân Tử có chút tán thưởng, gật đầu đối với Vương Lâm. Thân công lão tổ vẫn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng mỉm cười với hắn. Về phần các tu sĩ khác thì lão nhân mặc áo đen và thanh niên áo trắng, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhưng phần lớn trong đó là sự bội phục, nếu là bọn họ chắc chắn không thể làm được điều đó. Còn phụ nhân mặc cung trang, ánh mắt nhìn Vương Lâm có chút hứng thú. Nàng vốn là người rất đẹp, bây giờ có thêm ánh mắt đó lại càng khiến cho người khác phải thất thần. Hứa Mộc, sau trận chiến này, ban phần thưởng, lão phu chẳng những trả lôi thú lại cho ngươi mà còn có thể cho ngươi một bảo vật phòng thân. Có bảo vật đó, trong tinh vực liên minh, chỉ trừ vài người ra còn không người nào có thể làm hại tới tính mạng của ngươi. Viêm Lôi Tử cười dài, bước thẳng về phía Hắc Sát Ma Tôn và Vân Long Yêu Tôn. Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể khiến cho hắn cảm nhận được một sự mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm biết hành động của mình đã thành công. Vào lúc này, cái cây khổng lồ lao thẳng vào trong chiến trường, khiến cho đám tu sĩ liên minh đồng loạt lui về phía sau. Nhất là cảnh tượng Cực Hiền Tiên bị nuốt khiến cho ý chí chiến đấu của đám tu sĩ giảm mạnh. Góc truyện audio.com, Vọng Nguyệt vào lúc này giống lên điên cuồng. Xúc tu của nó quét qua không gian, chạm phải tu sĩ nào, người đó liền kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể biến thành xác khô. Vọng Nguyệt quá mạnh mẽ, Hắc Sát Ma Tôn và Vân Long Yêu Tôn liên tục lui lại. Vào lúc này, hai người không còn ý nghĩ muốn chiến đấu nữa, đang định bỏ chạy. Đột nhiên từ phía xa có một luồng lực không hề kém so với lực do cái cây phát ra lan tới. Chỉ thấy trong tinh không vô số ngọn tháp cao ngàn trượng đang lao tới cực nhanh. Mỗi một đỉnh tháp đều có gần 100 tu sĩ đang đứng. Một làn sát khí nồng nặc điên cuồng tỏa ra xung quanh. Từ xa nhìn lại trong tinh không, số lượng những ngọn tháp lao tới không dưới 100. Một luồng uy áp mạnh mẽ lan tới. Xung quanh trăm ngọn tháp còn có 4 tinh cầu tu chân khổng lồ. Mỗi một tinh cầu tu chân lại do một người khổng lồ cao ngàn trượng khênh đi. Trên mi tâm mỗi một người khổng lồ đều có ký hiệu một cây búa, đúng là tộc nhân của tộc cự ma. Trên mỗi một tinh cầu tu chân do 4 người khổng lồ khiên đều có một người. Trong đó 3 người là những lão già với mái tóc bạc trắng. Từ xa nhìn tới, dáng vẻ của họ hoàn toàn tiên phong đạo cốt, không giận nhưng vẫn hết sức uy nghiêm. Người còn lại là một nữ nhân. Nàng mặc một cái váy màu xanh lam, mái tóc xõa trên vai. Trên tay phải nâng một đóa sen 8 cánh, đôi mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm về phía trước, nhóm tu sĩ liên minh vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đám tu sĩ liên minh đều cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng lui lại rồi tập trung với nhau. Phía bên La Thiên, Huyết Thần Tử cùng với 3 vị lão tổ của các gia tộc truyền thừa từ tiên giới đứng trong tinh không, lạnh lùng nhìn sang. Viêm Lôi Tử vẫn bước đi. Tay phải phất ngang một cái liền có một biển lửa xuất hiện trước mặt rồi lao về phía trước. Cùng lúc đó, Vọng Nguyệt gầm lên một tiếng. Về phần đám tu sĩ La Thiên xung quanh cái cây cũng đều bay lên, thi triển thần thông và pháp bảo chuẩn bị cho trận đại chiến. Đúng lúc này, nữ nhân mặc váy màu lam chợt mở miệng nói. Thỉnh tiền bối Vũ Đông Thiện, vừa dứt lời từ trong không gian chợt có tiếng cười khà khà từ xa vọng tới. Ngay lập tức một đám mây đen che lấp tinh không cuồn cuộn xuất hiện. Trong đám mây có một người đang đứng, người đó dáng vẻ trung niên, mặc một bộ trang phục màu tím. Vào lúc này, xung quanh người đó những làn sương đen cuồn cuộn di chuyển phát ra những tiếng sấm ầm ầm. Viêm Lôi Tử, nghe thấy đại danh đã lâu, hôm nay, người có dám đánh một trận với Vũ Đông Thiện ta hay không? Âm thanh của nam tử trung niên vô cùng cuồng ngạo, vừa dứt lời, làn khói đen dưới chân liền lan thẳng về phía Viêm Lôi Tử. Trong trí nhớ của Viêm Lôi Tử cũng không hề có Vũ Đông Thiện. Hiển nhiên là sau khi hắn rời khỏi tinh vực liên minh, người đó mới nổi lên. Nhưng lão cũng không dám xem thường Vũ Đông Thiện bởi hơi thở do người đó phát ra khiến cho bản thân cảm thấy rất nghiêm trọng. Người muốn đánh thì đánh, Viêm Lôi Tử lạnh lùng nói rồi bước đi, toàn thân hắn chìm vào trong làn sương đen, nhất thời, làn sương đen bay lên trên cao, rồi quay cuồng. Những ánh lửa lóe lên từ trong đám mây kèm theo những tiếng nổ. Giam cầm Vọng Nguyệt, nữ nhân mặc váy màu lam mở miệng. Lập tức xung quanh nàng 100 ngọn tháp liền phát ra những tiếng động chói tai, tốc độ chợt tăng lên gấp. Góc truyện audio.com, trăm lần, giống như những thanh kiếm sắc chúng lao thẳng về phía Vọng Nguyệt. Vương Lâm thầm kêu không ổn, trận chiến này thoáng nhìn thì La Thiên đã ở thế yếu hơn. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng lại lui về sau cái cây. Bất chợt hắn cảm giác có một ánh mắt dữ dằn đang nhìn mình. Đúng là nữ nhân mặc áo lam với ánh mắt phức tạp đang nhìn Vương Lâm. Cách Trương.